Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký, chương 46, góc truyện audio.com. Bang một tiếng, bàng tay vỗ vào sau ót, Mộc Vũ ngồi đối diện, nhìn tiểu gia hỏa dần hồi phục lại tinh thần, hơi nhướng mày, lại phát ngốc. Gãi gãi đầu, sớm đã thành thói quen bị Mộc Vũ đối đãi như vậy, Lộ Ảnh Niên lúc này có chút ngượng ngùng. Vài ngày rồi không có về nhà, bị gia gia điều từ bộ đội đặc chủng trở về quân khu ở E Thị, không có nghĩa là cô có thể tùy thời làm bậy mà ngây ngốc ngồi lì ở nhà chỉ biết canh chừng Tào Thanh Thiền. Tối hôm đó lúc tiễn Lộ Võ lên máy bay, vốn dĩ muốn cùng Tào Thanh Thiền nói lời âu yếm một phen, miễn cho nàng cứ miên man suy nghĩ không có cảm giác an toàn, chưa từng nghĩ đến việc gia gia đột nhiên gọi điện thoại huấn đốn. Mình một phen, ngày hôm sau liền lập tức ngoan ngoãn trở lại quân khu. Huấn đốn, kêu ti nguyên đấy. Giáo huấn, chỉnh đốn, nghĩ đến trước khi rời đi nhìn thấy ánh mắt Tào Thanh Thiền vừa có chút không nỡ lại có chút buồn cười nhìn mình, Lộ Ảnh Niên mâu quang chớp chớp chi cằm bắt đầu ngây ngẩn. 4 năm tham gia huấn luyện, mọi biểu tình mặc dù nhỏ nhất hiện lên trên mặt Lộ Ảnh Niên, Mộc Vũ cũng nhìn không thiếu thứ gì, rất là bất đắc dĩ, nhớ lại tin tức vừa mới được đưa đến, thở dài. Không biết có mang đến đả kích cho cậu ấy không nữa. Si ngốc một hồi, trên tay cầm lấy di động gần cả nửa ngày vẫn không có ý định gọi điện quấy rầy Tào Thanh Thiền đang làm việc. Lộ Ảnh Niên phục hồi tinh thần, liếc mắt nhìn Mộc Vũ không biết đang nhíu mi suy nghĩ sâu xa cái gì, xòe ra bàn tay ở trước mặt cô hơ hơ. Tiểu Vũ, thấy cô xoay người lại xem chính mình, Lộ Ảnh Niên mới liệt miệng lộ ra nụ cười xấu xa. Đang nhớ đến Tỉnh Vi tỷ sao? Mày đẹp dươn lên, lười quan tâm cái người ở trước mặt mình lại nhắc tới Tiểu Tĩnh Vi, Mộc Vũ mím môi, chợt vươn tay vỗ vỗ lên vai Lộ Ảnh Niên. Tôi mới vừa nhận được thông chi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến N Thị tiến hành một tháng diễn tập. Nụ cười trên mặt còn chưa thu thì mắt đã trợn trắng lên, Lộ Ảnh Niên từ trên ghế bật người đứng dậy, vịnh trụ đôi vai Mộc Vũ. Giỡn hay chơi vậy, tại sao tôi lại không nhận được tin tức, cậu ngoài việc suốt ngày cứ thanh thiền ra thì còn biết cái gì. Tức giận liếc mắt Mộc Vũ hất ra móng vuốt trên vai. 2 ngày này vẫn là nên trở về một chuyến đi. Ân, gật gật đầu, nghĩ đến một khoảng thời gian lâu nữa không được gặp Tào Thanh Thiền, Lộ Ảnh Niên vô thức thở dài, vẻ mặt vô cùng ai oán, dáng bộ bình tĩnh của một tay súng bắn tỉa cừ khôi 4 năm trong quân ngũ không còn thấy đâu. Tính tốt thời gian, thay ra bộ quân trang sau đó lái xe rời khỏi quân khu, đến trước cổng cục tài chính thì dừng lại, vừa hay Tào Thanh Thiền cũng đúng lúc từ bên trong bước ra, Lộ Ảnh Niên ngây ngô cười mở cửa bước xuống xe, đồng thời nhìn thấy một nam nhân mặc tây trang mang giày da có họa tiết bước theo sau Tào Thanh Thiền. Nhăn mày, không nghĩ tới 2 lần đến đón nàng đều chứng kiến cùng một tràn cảnh, trong lòng buồn bực, lại không thể thừa nhận nữ nhân của mình quả mị lực vô biên, Lộ Ảnh Niên thở hắt một hơi, nhanh tiến về phía nàng. Thanh Thiền, cùng ăn bữa tối có được không? Nam nhân tây trang đuổi kịp đứng cạnh nàng, trên mặt lóe lên nét cười nhu mị, rồi nhanh chóng vòng lên phía trước đưa đến một đóa hoa, cố tình trưng ra dáng vẻ tuấn dật nhất mà hắn có thể có, rước lấy Tào Thanh Thiền từng đợt nhíu mày. Trần tiên sinh, chúng ta bất quá chỉ gặp nhau một lần, vẫn là không cần xưng hô thân mật như vậy. Góc truyện audio.com, mở miệng nói, thanh âm lãnh đạm truyền đến, Tào Thanh Thiền đối mặt với nam nhân này không chút khách khí. Còn nữa, tôi buổi tối có việc, cảm ơn lời mời của anh. Có thể nghe rõ được cuộc đối thoại giữa hai người, vì Tào Thanh Thiền không nửa điểm lưu tình nói những lời đó mà hơi nheo mí mắt, Lộ Ảnh Niên bước tới, ngay lúc hắn vừa định tiếp tục nói gì cô trước đã giành một bước. Tiểu Di, có thể đi rồi chứ? Dư Quang sớm đã nhìn thấy Lộ Ảnh Niên bước về phía mình, lúc cô đến gần hơn còn có thể cảm nhận được đứa nhỏ này vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tào Thanh Thiền rất giận liếc mắt nhìn cô, rồi lại đảo qua vẻ mặt xấu hổ của nam nhân, nghiêm định thần thái. Trần tiên sinh, ngày đó sau khi dùng bữa tôi đã nói rõ chúng ta không có khả năng, cho nên. Tôi hiểu mà Tào tiểu thư, trên thương trường hắn cũng coi như là sự nghiệp thành công vang dội, nơi nào lại để Tào Thanh Thiền nói hết những điều khiến hắn ngượng chính mặt, nam nhân miễn cưỡng lộ ra ý cười méo mó. Vậy tôi không quấy rầy. Nhìn cái người có thể xem là tình địch kia dáng vẻ buồn bực rời đi, Lộ Ảnh Niên càng thêm đắc thắng, chỉ là không được bao lâu liền suy sụp ai oán đáng thương nhìn Tào Thanh Thiền. Thanh Thiền, gì cùng người đó dùng bữa khi nào vậy? Không chút cảm xúc nhìn đến cô Tào Thanh Thiền nhăn mi, trần trừ một lát vẫn không có trả lời, đơn giản kéo lấy tay cô hướng xe đi tới. Vào xe đi, ở đây nhiều người. Sau khi vào xe, Lộ Ảnh Niên lại không có tiếp tục truy vấn chuyện này, chỉ là lén lúc tiến lại gần hôn lên gương mặt Tào Thanh Thiền. Còn nói với Lương Di buổi tối không trở về ăn tối, gì muốn ăn gì? Theo bản năng nhìn kính cửa sổ xe xem có đóng lại hay không, xác định người ngoài không thể nhìn vào trong, Tào Thanh Thiền mới hờn dỗi chừng nhìn Lộ Ảnh Niên. Ở bên ngoài, chú ý một chút, hắc hắc, cười cười, ngồi trên ghế lái, khởi động xe, Lộ Ảnh Nhiên đương nhiên biết mối quan hệ hiện tại giữa mình cùng Tào Thanh Thiền không tiện phơi bày ra ánh sáng, chỉ mới vài ngày không nhìn đến nàng, đã hận đến mức không thể ôm chặt lấy nàng một tấc không rời. Cuối cùng, hai người tìm đến một nhà hàng Tây nổi danh ở E Thị, gọi hai phần bò bít tết, sau đó bất đắc dĩ nhìn Lộ Ảnh Nhiên rồi kết thúc bữa tối. Đây là E Thị, tùy thời đều có thể gặp được người nhận ra Tào Thanh Thiền, thậm chí còn có thể nhìn thấy người nàng quen biết, chỉ cần các nàng có bất cứ hành vi ái muội nào, thì đó sẽ là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng vô lời giải thích. Dì còn chưa nói tại sao lại biết nam nhân kia. Sau khi ăn xong, không có ý định trở lại xe, Lộ Ảnh Nhiên nắm tay Tào Thanh Thiền ở trên đường tản bộ thiệt ấm ức vì không thể nào tuyên cáo với mọi người Tào Thanh Thiền chính là của mình, nhưng không thể làm gì khác hơn. Thở dài, vốn là không muốn để cho Lộ Ảnh Nhiên biết được, chưa từng nghĩ hôm nay lại nhìn thấy cô. Tào Thanh Thiền trầm ngâm một lúc, ngữ khí nhàn nhạt. Là đối tác làm ăn của anh rể. Lời còn chưa dứt, Lộ Ảnh Nhiên đột nhiên dừng lại bước chân, thần sắc rất là khó coi. Là ba giới thiệu cho gì? Nghiêng đầu, rõ có thể nhìn thấy sắc mặt người nào đó dưới ánh đèn bỗng chốc tái đi. Tào Thanh Thiền làm sao không biết cảm xúc lúc này trong lòng Lộ Ảnh Nhiên, nắm chặt lấy tay cô, vẫn là thở dài không thôi. Có phải là, vẫn còn nhiều người khác? Gocchuyenaudio.com, xoay người đối diện với Tào Thanh Thiền, nghiến răng, Lộ Ảnh Nhiên giọng nói so với lúc thường có chút bất đồng, biểu thị cô hiện tại cũng không bình tĩnh. Kiếp trước biết là ba mẹ, còn có ông ngoại bà ngoại lẫn cậu mợ đều cấp thiết tìm đối tượng thân cận với Tào Thanh Thiền, mỗi khi nhìn nàng cùng những người đó ra ngoài dùng cơm, cô đều sẽ khổ sở say khước một đêm tại hộp đêm. Mà một đời này, mày gắt gao ninh lại, Lộ Ảnh Nhiên cứ như vậy ngơ ngác nhìn Tào Thanh Thiền, hảo một lúc mới đô miệng, tiếp tục nắm tay nàng. Chúng ta đi mua quần áo bỏ vào tủ tại khu biệt viên ở Hoa Điền đi. Vốn nghĩ cô sẽ sinh khí, quả là không lường trước được phản ứng của Lộ Ảnh Nhiên. Tào Thanh Thiền có hơi chút kinh ngạc, ngưng mắt nhìn cô vài giây, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tay trong tay chậm rãi trên đường phố nhộn nhịp, ngẫu nhiên chọn một cửa hàng trang phục, nhìn mấy mẫu trưng bày cũng được lắm nên vào thử xem, bất chi bất giác chìm vào số quần áo túi xách trong tay Lộ Ảnh Nhiên càng lúc càng nhiều. Được rồi, ra khỏi cửa hàng, Tào Thanh Thiền nhìn hai tay Lộ Ảnh Nhiên xách bao nhiêu là túi giấy, vô thức cười ra tiếng. Chúng ta trở về thôi, không muốn đi dạo nữa sao? Tuy nói là nhiều nhưng cũng không nặng chút nào, Lộ Ảnh Nhiên nhìn nữ nhân cười nhạt với mình, chớp chớp mi mắt. Tủ quần áo rất rộng nga. Nữ chủ nhân, bởi vì xưng hô đột xuất này mà gương mặt hơi chút đỏ lên, Tào Thanh Thiền trắng mắt liếc cô, tính toán là từ trong tay Lộ Ảnh Nhiên lấy lại mấy cái túi, Lộ Ảnh Nhiên nơi nào chịu, tránh sang một bên cười hì hì lắc đầu không cho. Đưa ta, nhướng mày, Tào Thanh Thiền nhìn cô, nhưng Lộ Ảnh Nhiên vẫn cứ lắc đầu không chịu, nhịn không được nhẹ nhàng cười. Hai tay đều cầm như vậy, làm sao nắm lấy tay ta? Chấm chấm, biểu tình rõ là ngẩn ngơ, Lộ Ảnh Nhiên nhìn nữ nhân ôn nhu cười với mình, chỉ mới một câu, lại giống như rót mật vào trong người cô, dùng sức chớp lấy đôi mắt chợt mân miệng cười si ngốc, đem mấy thứ nhẹ như áo sơ mi hay áo thun này nọ đưa cho nàng, sau đó không kịp chờ mà nắm chặt lấy tay Tào Thanh Thiền. Bàn tay vừa chạm thì đã 10 ngón dao khấu, đối với tiểu gia hỏa mãi không chịu lớn này thật là hết cách. Nhìn trên đường phố xe cộ qua lại không ngừng, Tào Thanh Thiền chợt vật dậy hoảng hốt nhưng rất mau chóng khôi phục vẻ đạm nhiên không gợn sóng. Cầm lấy túi đồ trở về vị trí đỗ xe, vừa mới vào trong đóng cửa lại, Lộ Ảnh Nhiên liền trực tiếp xoay qua ôm lấy Tào Thanh Thiền, ngay lúc nàng nhíu mày muốn kháng cự thì cô chợt thì thầm. Bên ngoài nhất định không nhìn thấy chúng ta đang làm gì. Ở nơi không thích hợp như vậy thì không có chỗ cho hành vi thân mật giữa tiểu di cùng cháu gái, đang muốn răng dậy cô một phen thì không nghĩ tới cô đã dành trước nói lời, Thanh Thiền dừng lại động tác chợt thở dài, vươn tay ôm Lộ Ảnh Nhiên. Từ lúc bắt đầu dùng bữa tối, đứa nhỏ vẫn luôn cố tỏ vẻ tươi cười ôn nhu này đã chất chứa bao nghẹn ngào ủy khuất, nàng không phải không nhìn ra, lại không biết phải an ủi Lộ Ảnh Nhiên thế nào. Nàng là tiểu di, cho dù Lộ Ảnh Nhiên có gọi tên nàng bao nhiêu lần, nhưng mối quan hệ đó mãi mãi tồn tại, những người nên phản đối cũng sẽ phản đối. Nghĩ đến đây, ánh mắt chợt ảm đạm thất sắc, Tào Thanh Thiền gắt gao ôm lấy Lộ Ảnh Nhiên, răng khẽ cắn môi, trên mặt rối rắm lóe qua. Còn chỉ là, gocchuyenaudio.com. Cùng Tào Thanh Thiền sống chung đã hơn 10 năm, Lộ Ảnh Nhiên như thế nào không biết hành vi nàng như vậy là biểu lộ điều gì, cầm đặt trên vai nàng cọ cọ, nỗ lực muốn bản thân phải bình tĩnh. Con chỉ là, không biết làm thế nào ngăn cản ba mẹ, còn có ông ngoại cố gắng an bài đối tượng mai mối cho gì. Dừng một chút, sợ nữ nhân trong ngực mình cứ như vậy mà khổ sở lùi bước, Lộ Ảnh Nhiên vội ngồi dậy, đối với Tào Thanh Thiền đang ngưng mắt nhìn mình bài trừ một cái tươi cười. Bất quá không sao, cứ chậm thôi, con sẽ không ăn vị bậy bạ đâu. Nhẹ híp mi, duỗi tay xoa lấy cái trán Lộ Ảnh Niên, muốn đem những nét nhíu mày sang phẳng. Tào Thanh Thiền nhìn cô, một lúc lâu, lần nữa kéo cô vào trong ngực mình, mềm thanh nhẹ hống. Ta sẽ tận lực tránh đi. Niên, đừng lo lắng, ân, khách trương.